Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 71, đấu võ. Ai, Rugo dường như phi thường tiếc nuối thở dài. Như vậy phải không? Các ngươi đã cự tuyệt ta chân thành mời. Ta đây cũng chỉ có xuất ra dưới một cái kế hoạch. Hắn chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, vỗ tay phát ra tiếng. Ngoài cửa lập tức nhanh như tia chớp xông vào tới một người thân ảnh yểu điệu, hợp thể kiểu nữ hắc sắc, mặc đồ chức nghiệp, da thịt hơi đen, ngũ quan thanh tú, một đầu phi thường ngắn tóc, để nàng xem ra có chút nam nhân biến hóa tương đương. Nữ tử này tới ở Rugo đứng phía sau định, sau đó thần sắc ngoạn vị nhìn đối diện mấy người, đặc biệt ở Hades cùng Leona thân ảnh bên trên, dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Lại sau một lúc lâu, xa xa bỗng nhiên truyền đến chỉnh tề mà trầm trọng tiếng bước chân của bên ngoài tới rất nhiều khách không mời mà đến, đồng thời vây lại cái này đại sảnh. Hades tùy ý ra bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy đạt hơn mấy trăm hạng nặng binh lính võ trang đang cầm các thước súng ống, thần sắc lạnh lùng nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Cái này sẽ là của ngươi dưới một cái kế hoạch. Đối với mình mấy người lâm vào trùng điệp vây quanh, Hades vẫn không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh nhìn đối diện Rugo, ngay cả Mai Siranui cùng Leona hai người. Nói, nam nhân của chính mình, kết nối với vạn thước vuông pháo đài lớn đều có thể một kích đánh nát. Cái này mấy trăm binh sĩ tuy là tay cầm súng ống, đại khái là một quyền sự tình, cho nên bọn họ cũng không hoảng hốt. Nhìn thấy Siranui chảy ba người thần sắc chấn định, cũng không bằng trong tưởng tượng bối rối. Rugo mi tâm giật mình, hắn đè lại lập tức ý động thủ, một bên ở tâm lý suy tư chính mình bỏ sót cái gì, một bên thuận miệng cung duy nói, đúng, nếu không cách nào dùng thành ý để đả động các ngươi, ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực tới hiếp bức người nào bảo chúng ta Bernstein tập đoàn tài chính. Thực sự phi thường muốn giống như chư vị người giống vậy mới. Chỉ có, đâu, người cảm thấy cho dù dùng vũ lực đem chúng ta giữ lại, chúng ta biết sử dụng tâm vì ngươi bán mạng rồi sao? Mai Siranui cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ ra là chính mình chẳng đáng. Cách đấu ra nhóm ghét nhất chính là chỗ này chủng uy hiếp. Mới vừa ẩn hình uy hiếp không tính là, hiện tại cư nhiên trực tiếp muốn dùng vũ lực khiến cho bọn họ khuất phục. Điều này sao có thể? Đương nhiên, đối với lần này ta rất có lòng tin. Rugo cũng không nói đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là thần bí cười cười, mang theo sau lưng nữ tử chậm rãi thối lui đến binh lính vòng vây bên ngoài. Hỏi nữa mấy người một lần, như vậy, còn là trước kia mời, ở loại hình thức này dưới, câu trả lời của các ngươi đâu? Đối với vấn đề này, Hades biểu thị cực độ chẳng đáng, hắn cười lạnh một tiếng, a hát, ngươi thấy cho chúng ta sẽ trả lời thế nào? Xem ra đã không thể đồng ý, Rugo tiếc nuối lắc đầu, sau đó cười nói ra, yên tâm, súng ống của bọn họ bên trong giả bộ đều chắc là sẽ không tới chết đạn gây mê. Như vậy, bắt lại bọn họ. Theo Rugo ra lệnh một tiếng, bao quanh Hades mấy người trên trăm binh sĩ đồng thời nổ súng. Kịch liệt ngọn lửa ở bang bang, vang dội tiếng thương bên trong, không ngừng phụt lên ra. Mùi thuốc súng lập tức tràn ngập với cả tòa rộng lớn đại sảnh. Nhưng mà một vòng đạn xuống phía dưới phía sau, Rugo trên mặt thần tình nhưng không thấy thả lỏng. Quả nhiên, ta vẫn cảm thấy những binh lính này nhiều hơn nữa cũng vô pháp uy hiếp được các ngươi. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng, các ngươi cư nhiên như thử ung dung thong dong. Theo tầm mắt của hắn nhìn về phía đối diện, có thể chứng kiến vô số viên đạn rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ ở Hades mấy người chu vi, vờn quanh thành một cái kim loại vòng tròn. Thế nhưng chúng nó tuy nhiên cũng bị một đạo nhìn không thấy cũng không so với kiên cố tường ngăn trở lại đường tiến tới. Rugo mặt không đổi sắc phất phất tay, vây ở trong phòng khách cái kia trên trăm tên lính nhóm. Đồng thời mãi đều nhịp bước tiến, giống như nước thủy triều rời khỏi phòng này. Hoàn tất thì kiểm tra, thực lực của các vị thật rất không tệ. Cái này quyền hoàng bên trong cái đầu boss, có vẻ như có chút thỏa mãn gật đầu, khóe miệng chậm rãi kéo ra, lộ ra sâm bạch hàm răng. Cho dù là đang không có ánh mặt trời chiếu trong đại sảnh, cũng phảng phất tại phản xạ ánh sáng lóa mắt một dạng. Như vậy, các ngươi đã có đáng giá ta tự mình xuất thủ giá trị. Vừa dứt lời, hắn to con thân thể mà bắt đầu cực lực căng thẳng. Nguyên bản vừa người tây trang, bỗng nhiên bành trướng, mấy giây sau đó, một hồi, tư rát kéo, vải vóc xé rách tiếng. Ở an tĩnh trong đại sảnh vang lên, nhóm mấy người này lại bình tĩnh lại lúc tới. Chỉ thấy Rugo y phục trên người đã bị hắn như tinh cương tách tai vậy nhô lên bắp thịt xanh phá. Tuy là ta cực kỳ thích đem một vài cách đấu ra thân thể làm thành tượng đồng cất giấu, thế nhưng lấy thực lực của các ngươi đã hoàn toàn có tư cách theo ta, giúp ta đem cả cái thế giới nắm chặt vào trong tay. Cho nên ta quyết định không đi lãng phí các ngươi cái này một thân thực lực. Cảm kích ta đi. Gắn xong cái này sóng bức Rugo, trong ánh mắt lóe khát máu quang mang, tựa như tia chớp đánh úp về phía Mai Siranui. Một mạch đến hiện tại, hắn vẫn cho rằng Mai Siranui là ba người này bên trong người thực lực mạnh nhất. Ha ha, thoạt nhìn rất thú vị a. Cái này cái liếc mắt tiểu tử dường như cùng Mancha có không cạn quan hệ. Cũng không biết chờ hắn trở lại về sau, có thể hay không tìm ta oán giận. Như thế tự nói một phen vai, cũng đi theo ở Rugo phía sau, xông về Hades cùng Leona hai người. Rugo thân thể cường tráng cao lớn, dường như người khổng lồ. Mà hắn hiện tại sử dụng chiêu thức cũng cùng cự nhân có quan hệ, cự nhân điện giật. Một chiêu này tương tự với ba động quyền, chỉ bất quá cũng không phải là ba động quyền viễn trình công kích, mà là tại khoảng cách quá gần tình huống bên dưới, dùng hai tay phóng xuất ra sáng chói điện lưu quang đoàn địch nhân công kích. Đương nhiên, bởi vì là gần người công kích quan hệ, một chiêu này tuy là sự linh hoạt không được tốt lắm, nhưng là công kích lực độ lại là phi thường cường đại. Còn như nhỏ bé sợi thì là đang chạy bên trong, đá ra để không khí đều mang nổ vang đùi phải tàn bạo đá. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt gian, hai người phanh một tiếng bay ngược mà quay về, vẻ mặt rung động nhìn chậm rãi buông tay xuống Hades. Thật xin lỗi, người không chỉ có không cách nào đem chúng ta cất giấu, cũng vô pháp ra lệnh chúng ta theo ngươi. Nếu như không nên nói một nguyên nhân lời nói, còn bởi vì các ngươi chút thực lực ấy, thật là quá yếu. Hades trên mặt tuy là treo ôn hòa mỉm cười, thần tình cũng là cực độ chẳng đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.